nhưng ở mãnh liệt khoái cảm cuồn cuộn đánh tới, rất nhanh quên hết mọi thứ, khóa chú tâm đầu nhập trong đợt cuồng hoan thứ hai tối nay. Thông cảm, em cũng ca biết nó là cái gì. TT, cách chương.